Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, điên cuồng thì mới đi đời được. Mọi người chỉ trỏ này kia. Hiển nhiên ai cũng nghĩ rằng vừa rồi ông cụ Diệp chưa dùng hết sức. Nếu vậy thì lần này tôi sẽ đánh nghiêm túc. Ông cụ Diệp nghiêm trang nói. Nghe thấy ông ta nói vậy, mọi người bày ra vẻ mặt như đang nói. Biết ngay mà, ánh mắt khi nhìn Trần Triệu Dương càng thêm phần khinh miệt. Diệp Thiên Phàm cũng cười to nói. Trần Triệu Dương, mày tưởng vừa rồi mày thắng thế sao? Đúng là nực cười. Ông nội tao chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết một thằng như mày. Được, vậy thì hãy nghiền chết tôi bằng một đầu ngón tay đi. Trần Triệu Dương nở nụ cười. Anh cợt nhả chỉ vào Diệp Thiên Nam. Sắc mặt của Diệp Thiên Nam lập tức trở nên âm trầm tột độ. Ông ta đã có uy danh ở thành phố Nam Hải mấy chục năm nay. Vậy mà bây giờ lại bị một thanh niên 20 mấy tuổi khinh thường. Không thể chấp nhận được. Được lắm, tôi sẽ đánh nát xương cốt trên người cậu. Để tôi xem xương cậu có cứng như miệng của cậu hay không. Ông cụ Diệp nổi giận, lao thẳng về phía Trần Triệu Dương. Trên mặt Trần Triệu Dương cũng hiện lên sự lạnh lùng. Ông muốn giết tôi thì sao tôi lại để ông sống được. Lúc này, Trần Triệu Dương vung ra một cú đấm, giáng thẳng vào mặt ông cụ Diệp. Tuy rằng nói thế, nhưng trong lòng ông cụ Diệp lại càng đề phòng Trần Triệu Dương hơn. Thấy anh đấm về phía mình, ông ta không dám chần chừ, hai tay chặn ngang trước ngực. Dầm, cú đấm của Trần Triệu Dương khiến ông cụ Diệp cảm thấy hai tay đau đớn kịch liệt. Đồng thời cũng bị Trần Triệu Dương đánh đến mức phải lùi về sau mấy bước. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi hả? Nếu chỉ có nhiêu đó thì kết thúc cuộc chiến này đi. Trần Triệu Dương nhìn ông cụ Diệp, trong mắt lóe lên sự mất kiên nhẫn. Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn dùng ông cụ Diệp để rèn luyện chân khí của mình thôi. Nhưng ông ta chẳng phối hợp gì cả. Hừ, vừa rồi tôi chỉ dùng 20% sức mạnh. Chiêu tiếp theo mong là cậu có thể đỡ được. Thấy vậy, ông cụ Diệp lập tức nổi giận nói. Tới đây đi, để tôi chứng kiến 100% công lực của ông. Trần Triệu Dương ngoách ngón tay với ông cụ Trương. Dáng vẻ khiêu khích ấy lập tức nhen lên cơn tức của ông cụ Diệp. Nếu thế tôi sẽ cho cậu được mở rộng tầm mắt, chứng kiến võ học gia truyền của nhà họ Diệp. Ông cụ Diệp biết rằng không lấy ra bản lĩnh thật sự thì sẽ không thể giải quyết được vụ này. Lải nhải nhiều quá đấy. Tôi cho ông thời gian thi triển. Trần Triệu Dương đã mất kiên nhẫn rồi. Anh xòe tay ra với ông ta. Ông cụ Diệp không nói thêm nữa. Ông ta nắm chặt hai bàn tay. Chân khí trong người điên cuồng trào ra. Dòng khí đáng sợ bộc phát ra từ người ông ta. Trước khí thế đó của ông cụ Diệp, cát đá xung quanh bay tán loạn. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi. Khủng khiếp quá. Không hổ là võ giả thiên tiên đại thành. Hai, xem ra địa vị thống trị của nhà họ Diệp vẫn vững. Chắc lắm, e là cậu thanh niên này sắp tiêu đời rồi. Nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, Diệp Thiên Phàm vui như mở cờ trong bụng. Hiển nhiên hắn ta muốn thấy ông nội mình thể hiện sức mạnh. Tiêu diệt Trần Triệu Dương. Khá đấy nhỉ, nhào vô đi, cảm nhận được khí thế của Diệp Thiên Nam. Trần Triệu Dương hít mắt lại. Hám thiên quyền, ông cụ Diệp quát lên một tiếng. Cơ thể bật lên không trung. Dòng khí trên người bộc phát ra. Lao về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương chậm rãi vươn ra một ngón tay. Muốn chết, vốn ông cụ Diệp tưởng rằng Trần Triệu Dương sẽ nghiêm túc hơn. Nào ngờ anh chỉ vươn một ngón tay ra, rõ ràng là khinh thường ông ta mà. Trong cơn tức giận, chân khí trong người Diệp Thiên Nam trào ra. Hiển nhiên là đã nổi giận thật rồi. Hoàng Tuyền chỉ, không phải Trần Triệu Dương thật sự coi thường ông cụ Diệp, mà bởi vì chiêu này là một trong các ngón võ mà anh tu luyện. Mang ý nghĩa, ngón tay dẫn lối tới suối vàng. Bịch, ngón tay của Trần Triệu Dương và năm đấm của Diệp Thiên Nam đụng mạnh vào nhau. Ai cũng nghĩ rằng ngón tay của Trần Triệu Dương sẽ bị cú đấm kia đánh gãy. Nhưng khi hai bên đụng độ vào nhau, Diệp Thiên Nam đột nhiên co rụt năm đấm lại, dường như muốn né tránh. Thế nhưng Trần Triệu Dương không bỏ qua cho ông ta. Hoàng Tuyền chỉ vẫn cứ bám theo. Cút đi, ông cụ Diệp giấu bàn tay vừa đụng độ với Trần Triệu Dương vào trong tay áo. Bàn tay còn lại thì điên cuồng vung lạc, muốn chặn ngón tay của Trần Triệu Dương lại. Cách Trương.